cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chị chắc chứ ạ, nhưng có thể bây giờ không còn đủ túi đâu. Cô nhân viên ngớ người trong 2 giây, nhìn về phía kệ hàng vừa được lấp đầy sáng nay, dè dặt nói. Do vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở tuyến giao cắt gần khu này tối qua, trên mạng rộ lên vô số tin đồn, suốt đêm giữ top tìm kiếm. Hậu quả là sáng nay lượng khách đi tàu giảm mạnh, kéo theo việc cửa hàng của cô gần như không buôn bán gì cả. Bánh bao trong tủ giữ nhiệt chẳng ai đụng tới, kệ hàng vẫn còn nguyên. Nếu muốn mua hết thật thì, hai tay sao mà xách nổi. Vậy thì, có bao nhiêu, cô cứ gói bấy nhiêu cho tôi. Ôn Như Yểu nói bằng giọng thản nhiên, dứt khoát. Cô nhân viên nhìn vẻ mặt nghiêm túc như không đùa của Ôn Như Yểu, nuốt nước bọt, cúi người lôi hết mấy chiếc túi to nhất ra đặt lên quầy thanh toán. Hai người mới được đưa vào đây đúng không? Bên ngoài, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Vừa đưa túi, cô vừa tò mò hỏi, tay vẫn đảo qua nồi nước lèo đang hầm món mì bên cạnh. Sáng nay lúc đến cửa hàng, mọi thứ vẫn y như bình thường, chỉ là ga tàu có vẻ vắng hơn mọi ngày. Không giống giờ cao điểm chút nào, không một ai mua bữa sáng, ngay cả người đồng nghiệp nói bị kẹt xe cũng chẳng thấy bóng dáng. Cô rảnh đến phát chán nên lấy điện thoại ra lướt Weibo. Rồi choáng váng khi thấy một loạt hot search kỳ quái. Nào là ngày tận thế, nào là sương mù dày đặc, còn cả quái vật. Lúc đầu, cô cứ tưởng Weibo bị lỗi. Không ngờ ngay sau đó, một người đầy máu từ ngoài lao vào, phía xa còn nghe thấy tiếng súng. Rồi tiếp theo là vô số người la hét như điên xông vào ga, cả trạm tàu hỗn loạn. Cô sợ đến phát khóc, lập tức đóng cửa trốn bên trong không dám ló đầu ra. Mãi đến khi thấy quân đội xuất hiện. Tất cả mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quá kỳ lạ, cô cũng không liên lạc được với ông chủ hay các đồng nghiệp khác. Lúc ấy, người của quân đội bảo cô có thể đợi chuyến tàu sau để sơ tán. Cô vốn định đóng cửa luôn, thì có một phụ nữ mặc áo blau trắng tới mua một phần mì udon. Nhìn có vẻ là nhân vật quan trọng từ bên quân đội, thế là vì nồi mì đó mà cô mới ở lại thêm chút nữa. Ôn Như Yểu nhấc một chiếc túi cỡ đại lên, ngước mắt nhìn cô nhân viên. Khác hẳn với những người tuyệt vọng bên ngoài, giọng điệu hỏi han của cô nhân viên trẻ này thậm chí còn mang chút tò mò. Cô vẫn luôn ở đây từ đầu đến giờ. Phải đó, như mấy người kia nói, bên ngoài thật sự có quái vật khủng khiếp sao? Ôn Như Yểu mím môi không nói gì. Cô nhân viên nhỏ, mì của tôi xong chưa? Đúng lúc này, một người phụ nữ cao ráo, dáng người yêu kiều bước vào từ bên ngoài, tiến thẳng đến quầy thu ngân. Cô ta sở hữu mái tóc xoăn dài lượn sóng đầy quyến rũ, trang điểm đậm, môi đỏ rực, vẻ ngoài xinh đẹp rực lửa. Chỉ có điều chiếc áo blau trắng khoác ngoài lại trông chẳng ăn nhập gì với phong cách ấy. Xong rồi, nhân lúc cô nhân viên đang chuẩn bị hộp mì udon, người phụ nữ kia nửa nằm nửa tựa vào quầy, ánh mắt như vô tình lướt sang chỗ Ôn Như Yểu đứng bên cạnh. Thế nhưng ánh nhìn tưởng như hờ hững ấy lại khiến người ta thấy không thoải mái. Có lẽ bởi quá mức ủi và táo bạo. Ôn Như Yểu hơi cau mày, không nói gì, xoay người bỏ đi ngang qua cô ta. Cố gắng lấy những thứ để được lâu, cô vừa nói vừa nhét mấy cái túi vào tay Tô Hạnh, sau đó quay người đi thẳng đến khu kệ hàng. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạnh phản xạ chậm nửa nhịp, đón lấy túi, thấy Ôn Như Yểu đã bắt đầu chọn đồ, cũng ngầm hiểu ra điều gì. Không hỏi gì thêm mà đi sang khu khác cùng lựa hàng. Chủ động tích trữ lương thực đương nhiên là kiến thức cơ bản để sống sót trong tận thế. Chỉ là, hiện tại họ vừa được quân đội cứu, lát nữa có thể sẽ được chuyển tới nơi an toàn. Tô Hạnh cảm thấy có lẽ không cần lo chuyện thiếu đồ ăn trước mắt. Những thứ gom bây giờ biết đâu lát nữa còn bị thu giữ. Nhưng nếu đã là quyết định của nữ chính, cô vẫn sẽ tuân theo vô điều kiện. Tô Hạnh tiện tay vớ mấy gói bánh quy ném vào túi, trong lúc đó không nhịn được liếc về phía quầy. Nơi người phụ nữ kia vẫn đang đứng, giờ phút này còn đủ bình tĩnh để ăn mì udon, người thường sao mà có được tâm lý ổn định thế. Hơn nữa cách ăn mặc của cô ta quá kỳ lạ. Tô Hạnh cúi xuống nhìn, phát hiện trong tay cô ta còn xách theo một cái hộp trong suốt to cỡ lồng chim, bên trong có một con. Chim này trông kỳ quặc đến rợn người, đầu đỏ rực. Thân có ánh xanh lục, sau lưng mọc một đôi cánh trong suốt. Đầu tròn vo, hai bên có hai con mắt lồi đỏ ngầu đối xứng nhau. Có ba cặp chân dài mảnh, mỗi chân lại mọc ra một móng vuốt sắc như kẹp sắt. Nó nửa đứng nửa ngồi, hai chân trước đen nhánh đang cọ cọ vào nhau. Từ giữa đôi mắt lồi, một cái miệng nhỏ thò ra một cái lưỡi dẹt dài. Nhìn càng kỹ, Tô Hạnh càng thấy nó chẳng giống chim gì cả. Một cơn buồn nôn dâng trào trong đầu. Cái điệu, xoa tay, kìa sao mà quen thuộc đến ghê người. Cô rùng mình, đây không phải chim, mà là một con ruồi biến dị cỡ bồ câu. Uè, sự ghê tởm dâng đến cực điểm khiến cô không giữ nổi hình tượng nữa. Chống một tay vào tường khô khốc mà khụt khịt nôn khan. Mì của cô xong rồi. Ừ, thêm cho tôi một muỗng sốt cay nữa, gói sẵn để đó. Con bé nhỏ này chắc cũng đói rồi, tôi vào lấy cho nó ít đồ ăn. Vật nhỏ, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân tới gần, còn kèm theo tiếng cánh vỗ vo ve cao tần khiến người ta rợn tóc gáy. Toàn thân Tô Hạnh nổi da gà, lập tức bật người né sang bên mấy bước. Ủa, người phụ nữ sải bước ngang qua Tô Hạnh, hành động né tránh lộ liễu của cô khiến đối phương chú ý. Cô ta nghiêng đầu nhìn Tô Hạnh vài giây, sau đó khẽ nhếch môi, ném cho cô một cái liếc mắt đưa tình. Tô Hạnh, người phụ nữ chọn một gói khoai tây chiên, vừa quay lại quầy tính tiền thì một người đàn ông mặc đồng phục đen vội vã chạy tới. Tiến sĩ Đan, có người bị thương, mời cô qua xem ngay. Biết rồi, đừng có giục. Giọng cô ta lộ rõ vẻ bực bội, đến giờ còn chưa ăn được miếng nào nóng. Biết đâu đây là tô udon cuối cùng tôi được ăn trong đời. Sau khi quét mã thanh toán xong, người phụ nữ xách theo con ruồi của mình rời khỏi cửa hàng. Chỉ một ánh nhìn khi nãy thôi mà tâm lý Tô Hạnh gần như bị hủy hoại. Lớp da gà nổi trên tay mãi vẫn chưa lặn hết. Cô chỉ mong có thể rửa não xóa ký ức trong đầu đi cho xong. Thật sự là một người phụ nữ kỳ quái. Cả hai gần như quét sạch cả một dãy kệ hàng. Nhưng vì tay không thể mang nổi quá nhiều, cuối cùng mỗi người chỉ xách một túi lớn nhét đầy đồ ăn. Chủ yếu là đồ ăn liền. Trong lúc Ôn Như Yểu đang thanh toán ở quầy, Tô Hạnh thấy trong bụng vẫn còn hơi cuộn lên khó chịu, liền nói khẽ một tiếng rồi đi ra ngoài hít thở không khí. Bên ngoài cửa hàng, tiếng trẻ con khóc đã nhỏ đi nhiều, nhưng ở góc trái gần tường, xuất hiện thêm vài cái cáng, trên đó là những người bị thương đang dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N gì đau đớn, máu me đầm đìa, quanh khu vực đó có khá nhiều người đứng xem. Trong đó bao gồm cả thanh mai trúc mã của Ôn Như Yểu và vị tiến sĩ Đan kỳ dị ban nãy. Là ai cho phép các người đưa người bị thương vào trong? Là tiến sĩ Đan, yên tâm đi, tôi đã làm thí nghiệm rồi. Sau chấn thương lần hai, thời gian biến dị ít nhất cũng mất một tiếng. Vậy sau một tiếng thì sao? Cô cứu được họ à? Hiện tại thì chưa, nhưng họ có thể giúp tôi đạt được mục tiêu đó nhanh hơn. Cô đang lấy nỗi đau của họ ra để làm thí nghiệm. Cô là một kẻ điên. Phải, đội trưởng tốt bụng của tôi à? Câu này anh nói tới 800 lần rồi đấy. Mà, vật nhỏ, tôi nhờ anh bắt giúp đâu rồi? Bắt sống quá khó, tôi không thể mạo hiểm được. Bọn tôi chỉ là đội tiền phương đặc biệt. 5 phút nữa tàu sẽ đến. Cả đội sẽ rút khỏi nơi này ngay lập tức. Cái gì? Vậy ai sẽ bắt vật mẫu sống cho tôi? Anh cũng biết mà. Mức độ hòa hợp của thứ đó tăng cực kỳ nhanh. Nếu không có mẫu sống thì tôi không thể tách được chuỗi gen gốc thuần túy. Vậy cô ở lại mà tự đi bắt. Mục tiêu nhiệm vụ của tôi ngay từ đầu vốn không phải là cô. Vì khoảng cách quá gần nên Tô Hạnh nghe không sót một chữ nào ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa tiện lợi. Cô lược qua thông tin cuộc đối thoại vừa rồi cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như có người vốn đã không hề bị bất ngờ trước thảm họa này. Đang mải suy nghĩ, một hồi còi chói tai vang lên từ khu vực kiểm soát an ninh của ga tàu điện. Chú ý, mã số 0023 đến 0108, tập hợp ngay lập tức, chuẩn bị lên tàu. Cách chương.